Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2047, Thấu Thị 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Đại Mùa Hè Tay Lạnh. Mặc Minh Chính là một chút hỏa khí đều không có. Lạnh, liền che chính mình cây nhi trên. Tất nhiên, như vậy Ninh Thư là sẽ không nói. Ra khẩu, hỏi. Muốn hay không chuẩn bị cho ngươi cái nước ấm túi? Nước ấm túi lại quá nóng. Mặc Minh thanh âm, mang theo giọng mũi. Ngoại trừ, bưng Ninh Thư tay, cũng không có làm cái khác cử động. Ninh Thư trở tay đắp lên trên mu bàn tay của hắn. Hỏi, chân lạnh không? Lạnh, Mặc Minh nói. Ninh Thư hướng bên dưới chăn trượt một chút, đem chân của mình khoác lên Mặc Minh trên chân, là có một cỗ khí lạnh. Không nghỉ mát ngày rất mát mẻ. Mặc Minh thân thể tức giận cùng năng lượng đều đã bỏ sót. Thân thể căn bản, giam không được bất luận cái gì năng lượng. Cho nên mới là hiện tại loại tình huống này. Hơn nữa hắn còn muốn đúng giờ tiêm. Đến cam đoan thân thể cần có. Dinh dưỡng, khổ bức búp bê, ấm áp rồi. Ninh Thư hỏi, ấm áp nhiều. Mặc Minh có chút nhắm mắt lại. Không lâu lắm lại ngủ rồi. Mặc Minh chính là vua ngủ trên người. Ngồi ngồi liền có thể ngủ. Ngủ rồi. Thân, thể tiêu hao năng lượng liền ít. Xem như một loại bản thân bảo hộ đi. Liền cùng rắn ngủ đông đồng dạng. Ninh Thư cho Mặc Minh bắt mạch. Vẫn là cái kia chết bộ dáng. Lại đem một tia linh khí độ cho Mặc Minh. Nàng đã tận lực kéo dài Mặc Minh sinh mệnh. Cũng không biết Mặc Minh có thể kiên trì bao lâu, chỉ cần Triệu Lượng mắt nhìn xuyên tường thoát ly Triệu Lượng, nhiệm vụ của nàng liền xem như hoàn thành, liền có thể rời đi. Hiện tại Triệu Lượng nằm tại trong bệnh viện, đã thật lâu không có mở nguyên. Thạch, cũng có một đoạn thời gian không có đi sòng bạc. Mặc dù trên tay có tiền đó cũng là ngọn núi ăn không. Đều không có tiền, Triệu Lượng liền đi mở nguyên thủy. Bên trong là phỉ thúy thượng hạng. Một khoản, tiền dễ dàng liền đến tay. Đoán chừng có rất ít người dám chọc Triệu Lượng. Thủ trưởng thăm bệnh. Hơn nữa, trước đó khi dễ Triệu Lượng nhị thế tổ đều bị trưởng bối trong nhà đè ép đến bệnh viện đến thăm bệnh. Triệu Lượng tất nhiên lựa chọn không tha thứ những này vương bát đàn. Dù là những gia trưởng này tặng lễ lại đưa tiền, đây đều là xem ở thủ trưởng mặt mũi. Nhưng là Triệu Lượng hiếm có chút tiền ấy sao? Khiến cái này người, cầm số tiền này xéo đi. Phúc họa tương y, mặc dù Triệu Lượng đã mất đi một ngón tay. Chỉ sợ về sau có. Người muốn đối phó Triệu Lượng, đều phải cố kỵ một chút quân đội thủ trưởng. Triệu Lượng ra viện sau. Chỉ sợ là trời cao mặc chim bay. Có quân đội thủ, trưởng danh tiếng tại. Không ít địa phương đều có thể thông suốt không trở ngại. Có quý nhân tương trợ, Ninh Thư ý nghĩ chính là làm Triệu Lượng mỗi ngày ở tại trong bệnh viện chơi. Đùa, mỗi ngày ngoại trừ Mặc Minh điều trị thân thể. Sau đó chính là chú ý thám tử, Tư đưa tới tin tức. Liền chỉ là thám tử Tư liền làm Ninh Thư chi tiêu một số. Lớn tiền, tiền này Ninh Thư không dùng Mặc ra tiền. Mặc dù Mặc Minh ba ba cho một tấm, thẻ làm tùy tiện soát. Nhưng là quét thẻ cũng là có quét thẻ ghi chép. Xuất giá thời điểm, nhu gia cũng cho không ít tiền. Thám tử Tư kia là tất yếu. Chi tiêu, miễn cho làm mắt mù. Ninh Thư mỗi ngày biến đổi hoa văn cho Mặc Minh nấu canh. Mặc Minh cũng có thể uống nhiều nửa bát nước canh. Mặc Minh mụ mụ cũng yên lòng đem nấu canh sự nghiệp giao cho Ninh Thư. Vì điểm ấy nước canh, Ninh Thư chính là lấy ra bình sinh hết thảy kỹ năng. Cảm, thấy chính mình đều biến thành nấu canh tay thiện nghệ. Ninh Thư không riêng mỗi ngày theo thám tử Tư nơi đó nhận được tin tức. Mà, Ngọc Linh Nhi cũng đem Ninh Thư trở thành dựa vào. Trong bệnh viện có một chút động tĩnh, Ngọc Linh Nhi liền gọi điện thoại cho nàng. Ngọc Linh Nhi khóc cùng Ninh Thư nói mình nhiều khổ bức. Triệu Lượng thân thể, lúc tốt lúc xấu. Hơn nữa ngón tay giữ không được, lây nhiễm tương đối nghiêm trọng, bác sĩ làm ký tên, nhưng là Ngọc Linh Nhi không dám lá thăm. đến lúc đó Triệu Lượng liền muốn quái đến đầu trên của nàng. Không thể không, nói, Ngọc Linh Nhi vẫn tương đối hiểu rõ Triệu Lượng tính cách của người. Này, Ninh Thư nói thẳng Triệu Lượng xảy ra vấn đề, nên thông báo người nhà, làm, người nhà của hắn ký tên, hơn nữa cũng là trực hệ. Ngọc Linh Nhi chính là nghĩ, ký tên đều không tới phiên nàng ký tên, mau quan hệ không có, nam nữ bằng hữu, pháp luật lại không thừa nhận nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngọc Linh Nhi khóc đến càng thương tâm, Triệu Lượng vẫn luôn giấu giếm trong nhà bị thương sự tình. Nếu như báo cho cha mẹ của hắn, đến lúc đó vẫn là muốn đổ tội lên đầu ta. Ninh Thư, Triệu Lượng không phải có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Người một cái chiếu, cố hắn cũng rất mệt, đem những cái kia hồng nhan chi kỷ cũng kêu đến cùng. Nhau chiếu cố không phải rất tốt sao? Ninh Thư nghĩ kế, càng loạn càng tốt, chỉ muốn nữ nhân an an tĩnh tĩnh chờ bị sủng hạnh. Nhưng là người cũng có cảm xúc, kiểu gì cũng sẽ nháo đứng lên. Ta không muốn nhìn thấy những nữ nhân kia. Ngọc Linh Nhi trực tiếp nói. Ninh Thư, vậy ngươi liền chịu mệt thôi. Như vậy không được, vậy cũng không được. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta muốn đi nấu canh. Ta treo, dù sao lại, không muốn nàng ký tên. Triệu Lượng tình huống lúc tốt lúc xấu, nhưng là ngón tay giữ không được. Ngọc Linh Nhi không nghĩ gánh mấy cái này trách nhiệm, đến lúc đó sẽ bị Triệu Lượng oán trách. Lại là Ngọc Linh Nhi điện thoại. Mặc Minh theo giỏ bên trong lấy ra một đóa hoa, dùng cái kéo tu bổ, sau đó cắm vào tao nhã bình hoa trong. Động tác của hắn không nhanh không chậm. Ninh Thư gật gật đầu, là cái nhà đầu kia không sai, tạm thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nàng cam tâm tình nguyện. Thế gian không có chuyện gì bù đắp được ta vui lòng. Ba chữ, Mặc Minh lạnh nhạt nói. Tận lực ít cùng với nàng tiếp xúc, liên lụy, sâu, về sau nàng sẽ trách ngươi. Rõ ràng, Ninh Thư cầm cái kéo, bắt đầu tu bổ đóa hoa. Mặc Minh nhìn thoáng qua Ninh Thư, ngươi tựa hồ, ngươi nói. Ninh Thư đem đóa hoa cắm vào bình hoa trong. Ngươi tựa hồ hơi chú ý Triệu Lượng. Mặc Minh nói, Ninh Thư mặt không đổi sắc, là hơi chú ý. Ta chú ý chính là hắn vì cái gì? Liền có thể đột nhiên nhất phi trùng thiên. Ta kỳ thật cùng Đỗ Tuấn những tiểu tử kia đồng dạng, tương đối hiếu kỳ Triệu Lượng đến tột cùng có phương pháp gì? Có thể theo nhiều như vậy nguyên thạch bên trong tuyển ra bên trong chứa cực. Phẩm ngọc thạch nguyên thạch, những cái kia tại đổ thạch trận trà trộn cả đời người cũng làm không được như, vậy cơ hồ là bách phát bách trúng tỷ lệ. Ninh Thư không có phủ nhận chính mình chú ý Triệu Lượng. Người làm việc không có khả năng không lộ ra một chút chân ngựa đến. Ninh Thư nói, có lẽ chính là như vậy kỹ năng làm Triệu Lượng nhất phi trùng thiên. Mặc Minh ngữ khí khinh đạm, bất quá là nhất thời gặp may mắn. Có đôi khi kỳ ngộ đến rồi, tránh đều tránh không xong. Người kia có quật khởi vận khí, đây cũng không phải là nhất thời gặp may mắn. Vận khí luôn có sử dụng hết một ngày, nhưng là Triệu Lượng vận khí vẫn luôn tốt như vậy. Tốt a, chỉ là có chút hiếu kỳ. Ninh Thư nói, bất quá không có bất kỳ cái gì. Dám bảo kinh nghiệm hắn, thậm chí có thể nhìn ra đồ vật thật giả đến. Không, biết vật kia kêu cái gì, đều có thể phân biệt ra thật giả đến. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trên đời này chuyện kỳ quái có nhiều lắm. Có lẽ cũng là bởi vì ngươi đối với hắn chú ý, làm nam nhân kia cảm thấy ngươi đối với hắn có tư tình. Mặc Minh buông xuống cái kéo, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cá nhân có người kỳ ngộ, không cần để ý người khác. Ninh Thư ồ một tiếng. Mặc Minh chính là nhìn thấu thế sự tang thương dáng vẻ. Hết chương.